Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, phong ấn ma giới. Phá hoại này không phải Beerus đại nhân tuyệt kỹ sao? Sao yêu ca ca cũng sẽ? Son Goku xem ở lại, sững sờ, cái kia đinh tai nhức óc tiếng gào vẫn vang vọng ở bên tai, ha ha. Radix nắm giữ chỉ là da lông mà thôi. Cùng Beerus đại nhân không phải một chuyện. Whis cười giải thích, thần hủy diệt lực phá hoại lượng là một loại thần lực lượng, không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ. Radix trải qua Whis chỉ điểm cũng vẻn vẹn tập đạt được mấy phần. So sánh lẫn nhau, Beerus tiện tay liền có thể hủy diệt bất cứ sự vật gì. Radix chênh lệch một đoạn dài, vừa nãy phá hoại là Radix hai tay ngưng kính bách đi ra. Tuy rằng hiệu quả không tầm thường, nhưng trên thực tế tiêu hao rất nhiều. Cũng không thuần túy nghe nói Whis giải thích. Son Goku cùng Vegeta như có ngộ ra. Mà Beerus nhưng hừ nói. Ta xem không cái gì không giống. Radix tiểu tử này, ánh mắt của hắn thả hướng về xa xa. Chỉ thấy Radix lần thứ hai cùng Demigula giao đánh nhau trùng quyền. Trách bày ra, hoành đá, đại phong xa, một bộ liên kích nước chảy mây trôi. Đánh cho ma thần Demigula không có sức lực chống đỡ lại, nguyên bản liền chịu thiệt Demigula hơn nữa. Mất đi một cánh tay, nơi nào còn có thể chống lại Radix tiến công, đáng chết. Demigula chửi ầm lên, miệng lại đã trúng một quyền. Oai cũng qua nhất thời dòng máu tung tóe, nhà đều lỏng ra, một bộ vô cùng chật vật dáng dấp. Demigula trong lòng hận đến không được. Rõ ràng là thần hủy diệt năng lực lại bị một cái Kaioshin lợi dụng. Này lên chỗ nào nói lý. Hơn nữa ngoại bộ chết tiệt không gian kết giới đem chính mình thời không năng lực hầu như phong tỏa. Muốn trốn đều trốn không xong, đường đường ma thần hỗn đến nước này. Quả thực vô cùng thê thảm. Sớm biết liền lại chờ cái 70 triệu năm. Phốc, sát bên đánh. Demigula lần thứ hai phun ra một ngụm máu, không nghĩ tới máu của ngươi cũng là hồng. Radix trêu. Đùa, ánh mắt ngưng tụ, nắm đấm đột nhiên bốc lên kim quang cùng trước không giống. Quyền kình hóa thành một cái kim long, khí tức khổng lồ vô biên, mãnh liệt năng lượng bao phủ tới, mang theo trùng thiên rít gào long quyền bạo phát. Lại một đại chiêu kéo tới, Demigula có thể làm sao? Chỉ có thể tuyệt vọng thác oa. Hắn thống khổ gào rú, lồng ngực bị kim quang xuyên thấu nháy mắt, thân thể phảng phất bị đào hết rồi, long quyền xuyên qua thân thể của hắn. Chỉ để lại một cái to lớn chỗ trống. Demigula giờ khắc này mất đi một cái cánh tay, cũng mất đi ngực, đến bên hông thân thể Radix quanh người màu da cam quang diễm thiêu đốt. Trong mắt tự hàn băng giống như lành lạnh, từng luồng sát ý gợn sóng. Khiến cho người tê cả da đầu. Ở vào kết giới ở ngoài thác oa tự nhiên nghe được Demigula kêu khóc. Nhưng là nàng lại có thể làm sao đây? Nàng từng thử xuyên thấu không gian kết giới. Có thể bằng sức mạnh của nàng, liền cái khổng đều đánh không ra. Còn gặp phải phản chấn hơn nữa, hiện tại phía dưới nhìn bọn họ không chỉ có thời gian chi đô những kia tuần tra giả, còn có thần hủy diệt cùng người Saiya bọn họ a. Nàng đều hối hận tới đây một chuyến. Muốn không phải quá mức kích động, quá mức tín nhiệm ma thần Demigula, nàng cũng sẽ không bại lộ ở bề ngoài thác oa, trong lòng vạn phần sốt ruột. Đến nước này, nàng nghĩ tới là làm sao đào tẩu cho tới ma thần Demigula, nên từ bỏ thời điểm chỉ có từ bỏ. Hắc ám, ám cái gì ám? Radix chân to đạp ở Demigula trên mặt, tính bùng nổ sức mạnh đạp đến Demigula lăn lộn bay ngược ra ngoài. Cuộc chiến đấu này đã biến thành một phương diện hành hạ đến chết. Tóc cam trạng thái Radix chính mình cũng không ngờ tới sẽ mạnh mẽ như thế. Dĩ vãng chưa từng thử qua thực chiến, lần này vừa ra tay liền thể hiện ra cái này biến thân khủng bố. Đồ vô lại, đồ vô lại, ta chính là chết cũng muốn kéo ngươi đồng thời. Demigula tức đến nổ phổi. Đã mất đi lý trí hắn nhưng là đường đường đại ma thần a. Liền ngay cả 75 triệu năm trước cũng không có gặp phải như vậy khuất nhục. Chuyện này quả thật không thể nhẫn nhịn, hắn đã đánh bạc tất cả. Coi như mình bỏ mạng, cũng phải đem Raditz lôi xuống nước. Hắn tàn bại thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn khói đen. Trong hư không ngưng tụ thành một cái to lớn hắc ám quả cầu năng lượng. Ẩn chứa trong đó năng lượng cực kỳ kinh người. Đem Whis ra cố không gian kết giới dung ra từng đạo vết nứt vô tình lạnh lẽo khí tức từ. Trong vết nứt tiết lộ, như dao cắt như thế cắt ra thời gian chi đô mặt đất. Năng lượng đáng sợ để Beerus cũng không khỏi gạt gạt khóe mắt ha. Cái tên này sắp chết lại còn có thể bùng nổ ra trình độ như thế này sức mạnh. Coi thường hắn, một đòn tối hậu, Whis lần thứ hai gõ nhẹ thần trưởng. Cười híp mắt con mắt bỗng mở. Chỉ một thoáng, tất cả chấn động tất cả uy thế đều bị hạn chế. Tiết ra ngoài hắc ám năng lượng triệt để kiềm chế lên Raditz tóc dài bị Demigula khí tức cực lớn cổ. Động, ngàn tia vạn táp tung bay. Chấn định mà đối diện càng lúc càng lớn hắc ám quả cầu năng lượng từng trải qua phá hoại. Lại mở mang kiến thức một chút chính ta thần lực lượng đi. Raditz đưa bàn tay ra. Toàn thân sức mạnh phun trào. Nộ hải ba lan ở trong lòng lan lộn. Bên ngoài thân thay đổi dần quang diễm hóa thành một loại chói mắt hào quang ở cái kia ngắn ngủi. Một khắc, Beerus cùng Whis dĩ nhiên kinh ngạc thốt lên lên, đây là... Bọn họ bén nhạy phát hiện, Raditz càng ở một giây đồng hồ bên trong. Trong phút chốc tiến vào chân chính thần cảnh. Tuy rằng thoáng qua liền qua, có thể này một phen biến hóa thực tại khiến Beerus trố mắt ngoác mồm. Ai có thể nghĩ tới Raditz thật sự làm được. Sang sinh phong ấn, Raditz lợi dụng làm Kaiosin thể ngộ hơn nữa Whis dạy đạo phá hoại năng lượng nguyên lý. Ở thần chi thứ nguyên cơ sở lên khai phá ra mới chiêu số. Chiêu này có thể đem kẻ địch phong ấn tại không ngừng sống lại sáng tạo bên trong. Cuối cùng khiến cho quy về tất cả mới bắt đầu hư vô thời khắc này Raditz phảng phất cùng thế giới. Vũ trụ hợp làm một thể. Đứng một cái nào đó không thể nhận ra trí cao đỉnh điểm phóng thích chân lý giống như tuyệt kỹ. Demigula hắc ám quả cầu năng lượng ở tiếng xé gió bên trong cấp tốc tan rã. Hết thảy năng lượng tiêu tan với không. Đồng thời không gian chiếu xúc. Demigula hình thành khói đen bắt đầu vặn vẹo vỡ vụn. Cuốn vào một luồng vô tận trong nước xoáy. Không. Không. Không. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở thời gian chi đô. Như khàn khàn dã thú gào thét, nhưng là thân thể nhưng ở bão táp giống như sang sinh năng lượng bên trong không ngừng luân hồi. Dần dần suy yếu, hướng đi dập tắt biên giới thác oa mắt thấy không ổn. Trong lòng nhảy vụt, thừa dịp tất cả mọi người quan tâm điểm dừng lại ở Raditz cùng Demigula trên người thời điểm. Nàng phát động toàn thân mình sức mạnh, mạnh mẽ mở ra thời không vòng xoáy. Chật vật trốn về ma giới không gian, hô hô hô nguy hiểm thật thác oa chạy trốn tai nạn. Xoay người lại xua tay muốn đóng đường hầm không gian đột nhiên. Một con mạnh mẽ tay nắm lấy nàng, phất free ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thác oa trợn to hai mắt, ha ha ha. Thác oa nha, ngươi không phải đã phục sinh ma thần sao? Làm sao chật vật như vậy? Free ra cười trên sự đau khổ của người khác địa cười trêu nói. Lẽ nào ma thần cũng thua? Ngươi, thác oa đuôi lông mày run lên bần bật. Một cái tức giận giấu ở trong cổ họng. Ngươi chớ xía vào những này. Ta còn có thể giúp ngươi tu luyện. Ngươi mau để cho ta rời đi. Bọn họ sẽ đuổi theo. Frieza nhẹ nhàng nở nụ cười. Sẽ không. Bọn họ sẽ không đuổi theo. Bởi vì, nói, Frieza trên một tay còn lại thác dơ lên một đoàn thời không năng lượng. Bởi vì ngươi sẽ đi thấy bọn họ. Nhờ có ngươi thời không năng lượng, ta mới có thể tới nơi này. Ta chính là muốn cùng ngươi cáo cá biệt. Frieza, vĩnh biệt. Frieza đem thời không năng lượng vứt ra, dán vào thác oa thân thể nổ tung. Lần thứ hai đưa nàng đánh vào đi về thời gian chi đô đường hầm không gian trong bóng tối. Frieza cười hì hì. Thật không tiện, ta đã không cần sự giúp đỡ của ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.